Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 153, góc truyện audio.com, cất bước đi tới bên cạnh bàn, thanh niên ôn nhu chấp bút ở trên giấy tuyên thành viết xuống mấy tên thuốc. Cẩn thận thổi khô rồi giao cho Minh Thư, đây là mấy vị thảo dược để uống, vẫn xin phu nhân phái người tìm tới, xoay người hỏi Triệu Trường Hữu mới đem tim đặt vào trong gờ ngực. Triệu công tử, huyết đan ngày trước còn có bao nhiêu? Triệu Trường Hữu bởi vì tinh thần toàn bộ đã thả lỏng. Tình tự nhiều ngày vẫn ẩn nhẫn đều phát tiết ra, lung lay lắc lắc hóa thành một hơi canh ở đó. Chỉ cần mở miệng sợ là có thể khóc ra mất, làm sao còn có thể nói được, vẫn là oanh ca thận trọng. Săn sóc thay hắn đi tới đầu giường, từ trong ám cách cầm ra cái bình bằng gốm, tinh tế mà đếm. Không nhiều không ít, còn có 3 viên, oanh ca trong lòng giật mình không khỏi có chút sợ hãi. Nhờ có người này tới đúng lúc, không thì thuốc này vừa hết, tính mệnh giáo chủ phải làm sao cho phải, rồi lại có chút lo lắng. Chỉ còn 3 viên, nếu là thiếu lại làm thế nào? Từ tự nhiều lần, oanh ca run lên, một tầng mồ hôi lạnh bị kích thích rơi xuống, miễn cưỡng run rẩy tay, đem tuyết đan đưa qua. Bạch Lưỡng Thế nhìn một chút, nhẹ nhàng cười, đến là ôn nhu, vẫn phiền phu nhân đem tuyết đan này dùng nước ấm hòa tan. Làm như thuốc dẫn cùng lửa nhỏ sắc lên, uống thuốc này thì có thể tốt lên. Minh Thư vội vàng phân phó người xuống dưới, rồi lại có chút không chịu tin tưởng hỏi. Y sư trong giáo mặc dù không phải nhân vật lợi hại, nhưng ở giang hồ cũng có xương hào thánh thủ, tất cả đều bó tay. Vậy mà mấy vị y dược phổ thông là có thể giải quyết ư? Giống như Minh Bạch lo lắng của nàng, Bạch Lưỡng Thế cười lắc đầu. Đây là thuốc dẫn mà thôi, là sau khi xong việc dùng, để bảo toàn thôi. Ta một hồi còn muốn vì y độ châm, dẫn chân khí xuống, đem khí thức nghịch lưu ngăn lại giải khai, lại đem nội lực một lần nữa dẫn về. Bất quá, huyệt vị thi châm đại thể là đại huyệt và tử huyệt. Cho nên vẫn thỉnh các vị đi ra ngoài, để tránh khỏi nhiều người mà phân thần. Minh Thư tỉnh tỉnh mê mê, làm sao rõ những việc này. Khả lúc này chỉ có thể tin tưởng vào thanh niên cực kỳ ôn nhu này mà thôi. Vung tay lên đem tất cả mọi người xuống dưới, lại nhìn oanh ca kéo lôi đem Triệu nhị công tử cứng rắn lôi ra ngoài. Rồi mới xoay người đem cánh cửa nhẹ nhàng cài lại, một đám người thành thực chờ ở bên ngoài. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, đợi chờ luôn luôn là một quãng thời gian dài lâu. Tổng hội ở trong đó từng chút biến mất, không ngừng cầu xin, nhanh lên một chút, mau nữa lên mà, hành vi lãng phí sinh mệnh như vậy, lại cần nhiều dũng khí mới có thể tiếp tục, chỉ sợ cũng chỉ có mình mới có thể biết được, thì là nam nhân kia mở miệng nói có khả năng cứu chữa. Vậy mà thần kinh buông lỏng xuống. Cũng nhân đó mà căng thẳng đợi lần thứ hai, thời gian từng chút trôi qua, thân thể Triệu Trường Hữu cũng cứng ngắc theo, thứ gì đó không biết tên cùng thân thể tiếp cận theo bản năng cứng ngắc vừa lúc tương phản. Đang ở trong ngực bốc lên, chắn ở xoang bụng không thể hô hấp, lại thật đáng buồn chính là, chủ nhân của tình cảm này đối với nó lại rất cảm kích. Chỉ là ngây ngốc đứng ở đó. Trong lòng úp úp mở mở không được thoải mái, tiếp tục đợi nữa, trong hoảng hốt, dường như xa cách mấy đời, cửa kia chậm rãi mở ra, cách chương.